Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302: Tấn công xích viêm. Sau một khắc, Lý Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đã ngừng lại chính mình bay về phía trước động tác, quay đầu nhìn lại, cái kia màu đen không gian thông đạo. Bất ngờ thì tại sau lưng, thì ra căn bản là không có cái gì truyền tống. Vừa mới tất cả kinh nghiệm đây hết thảy đều là tại xuyên qua màu đen thông đạo. Nháy mắt, trong đầu xuất hiện ảo giác. Không, không đúng, Lý Phàm dư vị lấy trước đó kiến thức quá mức chân thực, nếu là tương đối, thậm chí so tại vẫn tiên cảnh bên trong còn muốn càng thật một chút, cùng nói là ảo giác còn không bằng nói là ý thức trực tiếp lẫn nhau chấm ngoặc kép. Lý Phàm híp mắt, trong đầu màu lam tinh thể không ngừng lóe sáng lại, tình cảnh vừa nãy màn tràng cảnh một lần nữa hiện lên trong đầu. Nhưng liền phảng phất một cái là tự mình kinh lịch, một cái là thông qua hình ảnh đi xem, hai người cảm giác chênh lệch rất xa. Cái kia màu xám trong không gian, hắc bạch đường cong xen lẫn va chạm huyền bí cảm giác, vô luận như thế nào đều cũng không còn cách nào cảm nhận, chỉ có thể dựa vào trong trí nhớ cảm giác, một chút hoài niệm xuống. Lúc này thời điểm, tại chỗ trận pháp các học viên cũng đều lấy lại tinh thần, có chút hoảng sợ nhìn lấy cái kia đã hoàn thành sứ mệnh, từ từ nhỏ dần màu đen thông đạo, có thậm chí lộ ra có chút mê võng chi sắc. Thừa dịp trước đó cảm xúc còn tồn tại trái tim, trở về thật tốt ghi khắc lĩnh ngộ đi. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, các ngươi khả năng còn phải tốn phí một đoạn thời gian đem thân thể điều chỉnh trở về. Kỷ Hoành Đạo vừa cười vừa nói. Lý Phàm nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này mới ý thức được chính mình trong đôi mắt thế giới vậy mà biến đến cùng trước đó một dạng, chỉ có trắng cùng đen, đã mất đi tất cả sắc thái. Càng làm cho Lý Phàm tâm vì sợ mà tâm rung động chính là, không có Kỷ Hoành Đạo nhắc nhở, hắn thậm chí hoàn toàn không ý thức được điểm này. Dường như chính mình cho tới bây giờ đều là trời sinh như thế. Đồng hóa, ảnh hưởng tư duy, thiên huyền kính làm vạn tiên minh lập minh căn cơ, quả nhiên không thể coi thường. Nếu như nói trước đó Lý Phàm vẫn chỉ là đem thiên huyền kính xem như một cái siêu giai pháp bảo đến xem, như vậy hiện tại, tại Lý Phàm trong mắt, thiên huyền kính đã cùng những cái kia giấu ở hậu trường các cường giả không có gì khác biệt. Lần thứ nhất nhìn thấy thiên huyền kính lúc, Lý Phàm tâm bên trong sẽ còn sinh ra, này các loại bảo vật nên quy ta tất cả tham luyến. Hiện tại a, dù là thiên huyền kính bản thể cứ như vậy đặt ở Lý Phàm trước mặt, hắn cũng chưa chắc sẽ thu. Tối thiểu bây giờ còn chưa được. Trắng cùng đen đường cong đại biểu cho cái gì? Chung quanh bảy màu thế giới lại ý vị như thế nào? Một lần nữa trở lại biệt viện nghỉ ngơi, Lý Phàm y nguyên thật sâu đắm chìm trong mới thấy thiên huyền kính trong rung động. Ngay tại Lý Phàm là thiên huyền tỏa linh trận giai đoạn sau cùng mà vất vả cần cù cảm ngộ thời điểm, Tùng Vân Hải chờ mong thật lâu bộ phim rốt cục lần nữa mở màn, giống nhau trước đó thứ 12 thế phát sinh như vậy. Đen như mực đêm khuya yên tĩnh bên trong, Kim Nhật Tiên Tôn biến thành một vòng đại nhật, chợt vọt tại trên trời cao. Đã các ngươi cầu lão phu tương trợ, như vậy ta thì giúp các ngươi một thanh. Còn sự tình có thể thành hay không thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Kim Nhật Tiên Tôn thanh âm già nua vang vọng Tùng Vân Hải. Sau đó ánh sáng mặt trời mãnh liệt, vạn vật hiển hình, ẩn tàng trong bóng đêm hết thảy đều rõ ràng rành mạch, triển lộ không bỏ sót. Đêm tối ngày hiện, sáng như ban ngày. Tùng Vân Hải các sinh linh ào ào theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hoảng sợ hướng bầu trời bên trong nhìn lại. Sau đó, không thể tránh khỏi, có chút tinh mắt tu sĩ nhìn thấy trên không trung cái kia đạo yên tĩnh đứng yên màu đỏ bóng người. Thiên địa chi phách, xích viêm. Một đạo tin tức hiện lên ở tất cả nhìn đến ao tu sĩ trong mắt. Không thể ngăn cản tham luyến tự trong đầu hiện lên. Bọn họ thiêu thân lao vào lửa giống như hướng về trên bầu trời xích viêm bay đi. Hung hãn không sợ chết. Vạn tiên đảo phía trên. rối loạn cũng kéo dài một lát, nhưng thất thải lạc tiên trận hình thành hộ cháo, rất nhanh liền khuếch trương triển khai. Đã cách trở tu sĩ ánh mắt, Lý Phàm phân thân lúc này cũng đi ra thiên huyền kính, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Tại chưa tỉnh hồn các tu sĩ tập thể nhìn soi mói, lấy rất nhiều chết bởi tham lam tu sĩ vẫn lạc dị tượng làm bối cảnh, mai phục thật lâu một đám hóa thần tiên quân nhóm ngang nhiên xuất thủ. Xuất thủ trước nhất vẫn là Tử Vân tiên quân, một đầu từ vô số lấp lóe tinh quang tạo thành sáng chói tinh hà, cùng màu vàng kim mặt trời đan vào lẫn nhau, quang hoa sáng chói hình thành lồng giam, đem ban đầu hàng thế gian xích viêm vây khốn. Bên trong quát to một tiếng vang lên, năm đạo hào quang màu bạc không biết từ đâu mà đến, bất ngờ xuất hiện, trong chốc lát xuyên thấu xích viêm tứ chi cùng lồng ngực. Mũi tên đinh thân, ngân mang tăng vọt, uyển như xích sắt, đem xích viêm một mực khóa lại. Vị này Hạo Hiên tiên quân, tựa hồ thực lực tiến bộ không nhỏ. Lý Phàm nhìn lấy tình cảnh này, híp mắt lại, có chút ngoài ý muốn. Xích viêm hơi hơi liếc xéo, trên thân hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên, nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, không khí biến đến vặn vẹo mơ hồ, màu bạc mũi tên hóa thành gông xiềng, cũng đang nhanh chóng biến mất. Không chỉ có như thế, xích viêm ngón tay gảy liên tục, trong nháy mắt, lục đạo không ngừng nhảy nhót tiểu ngọn lửa nhỏ, bạo liệt lấy gào thét hướng về các cạn phương hướng khác nhau bay đi. Một đạo đón lấy đầy trời tinh hà, sau đó tinh hà ảm đạm, một đạo bay hướng bầu trời mặt trời, hỏa diễm ngang nhiên, mặt trời mất sáng chói. Một đạo tại phía trước trong hư không nổ tung, dây dưa màu bạc xiềng xích làm buông lỏng, còn thừa ba đạo cũng phân biệt đem thiên dương, hồng hy, lan thương ba vị, đồng loạt đánh ra. Xích viêm thân hình hơi ngừng lại, bản thể cùng bên trong một đạo ngọn lửa trao đổi vị trí, chỉ một thoáng xuất hiện tại Lan Thương tiên quân bên người. Màu đỏ hỏa diễm hừng hực nhảy lên, hóa thành tay cầm, liền phải đem Lan Thương tiên quân chết nắm. Trong khoảnh khắc, công thủ chi thế dị, như thế nào cái này nồi hơi công việc cũng biến thành lợi hại như thế. Lý Phàm lần này thật sự có chút giật mình. Thứ 12 thế thời điểm, xích viêm thế nhưng là cơ hồ bị cái này 5 vị tiên quân đè lên đánh. Không nghĩ tới một thế này, thế mà có thể dễ dàng như thế chiếm được thượng phong. Có lẽ là Thiên Linh Châu đại chiến, 5 tiên quân đều là có thu hoạch nguyên nhân. Thực lực của bọn hắn so với trước đó còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Không nghĩ tới cái này, xích viêm chiến lực vậy mà bành trướng còn muốn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nao nao, nghĩ tới điều gì, chiến đấu lực tăng vọt một vòng 5 tiên quân. Tăng thêm tùy thời mà động hóa thần trận pháp đại sư Trương Chí Lương. Lại tính cả dung hợp côn, bằng huyết mạch, có Tùng Vân Hải toàn lực tương trợ Diệp Phi bằng. Mảnh này hải vực ẩn tăng tổng thể lực lượng, cùng thứ 12 thế thời điểm so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Có lẽ là bởi vì quá mạnh, vượt ra khỏi một loại nào đó giới hạn. Thiên địa ý chí tất cả phát giác. Cảm thấy nguyên bản xích viêm không cách nào đảm nhiệm phần biển nhiệm vụ. Sau đó thì đối bào tiến hành tăng cường. Thiên địa chi phách, đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, ngay tại Lý Phàm ẩn ẩn đoán được cái gì thời điểm. Xích viêm công kích sắp rơi vào Lan Thương tiên quân trên thân. Thế mà trong ngọn lửa, lờ mờ có thể thấy được Lan Thương khuôn mặt, nhưng cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Không gian vặn vẹo phá nát, hào quang màu vàng óng chiếu rọi. Chỉ một thoáng, Lan Thương tiên quân thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trên bầu trời, chỉ còn lại có Trương Chí Lương thanh âm nhàn nhạt quanh quần. Chư vị tiên quân yên tâm tiến công là đủ. Chỉ cần có ta ở đây, thì tất không có khả năng làm bị thương chư vị. Hết chương.